đã đem khôi lỗi này bao bọc lấy. Nói cũng kỳ quái, Oa Oa vừa tiếp xúc với thủy linh khí nồng đậm dị thường thì khuôn mặt nguyên bản đang đờ đẫn lại bỗng nhúc nhích. Còn người đang nhìn chằm chằm vào Hàng Lập lại xoay chuyển gắt gao nhìn vào viên châu đang bay đến phụ cận. Nàng đột nhiên há miệng phun ra một đạo sáng mờ, đem viên châu này quấn lấy, sau đó lôi kéo nuốt vào trong miệng. Khuôn mặt Oa Oa nguyên bản vốn vô cảm dị thường, lúc này sắc mặt khẽ biến, sắc xanh bao phủ cả khuôn mặt, đồng thời lông mày khẽ nhíu. Nhưng ngày sau đó sắc mặt nàng lại hòa hoãn lại, trên mặt sắc xanh giảm xuống như lúc bình thường. Hàng Lập tự nhiên vẫn quan sát Oa Oa, thấy tình thế này thì đưa tay sờ cằm, trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao cho dù thật sự có hiệu quả thì khẳng định cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thể hiện ra được. Nhưng hắn cũng không có ý tứ đem thông linh khôi lỗi này lập tức thu hồi, mà nhìn ra hướng cửa đá chỉ tay và dùng ngữ khí phân phó nói: "Ta còn muốn tiếp tục bế quan, người có thể tự do hoạt động ở trong đồng phủ, đồng thời thuận tiện trông coi dược viên cho ta." Mặc dù khôi lỗi này linh tính không cao, nhưng mệnh lệnh đơn giản này tự nhiên là vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa cũng chỉ có thể đem thông linh khôi lỗi phóng xuất ra ngoài hoạt động nhiều thì mới có thể bồi dưỡng linh tính. Điểm này thật ra so với bồi dưỡng linh thú cũng không xa biệt lắm. Oa Oa vô thành vô tức nhoáng lên một cái, liền quỷ dị bay xuyên qua cửa đá không thêm bóng dáng. Cầm chế bên kia từ hồ không thể ngăn được nó. Thấy tình hình này, Hàng Lập đang muốn mở cầm chế lại ngờ người, đưa với thông linh khôi lỗi này là càng không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Sau đó hắn lại xoay chuyển ánh mắt nhìn vào hộp ngọc đang trôi nổi trên không trung. Mặt ngoài hộp ngọc này có giang cầm chế, lúc này đang có linh quang chớp động không ngừng. Hàng Lập khẽ cau mày, nhưng vẫn nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời pháp quyết chợt lóe lướt qua rồi tiến vào trong hộp ngọc. Mặt ngoài hộp ngọc chợt có quang mang kỳ lạ lưu chuyển, tấm phù nhanh chóng không một tiếng động rơi xuống, đồng thời nắp hộp tự động mở ra. Sau đó một đoàn ngân quang từ trong hộp bắn ra, sau một cái chớp động thì liền nhằm thẳng về chân trời kích bắn đi. Tuy nhiên Hàng Lập đã sớm có chuẩn bị, trên tay kia thì thanh quang chợt lóe rồi nhằm hư không đánh ra một trào. Sư một tiếng, ngân quang lập tức bị một cổ cự lực vô hình kéo xuống, sau đó mạnh mẽ bị nhíp qua mà biến thành một trang giấy ngọc màu trắng ngà. Mặt ngoài trang giấy ẩn hiện đông đảo văn tự màu bạc chớp động không thôi, đúng là trang giấy ngọc mà Hàng Lập lấy được từ trong huyết sàn của ma viên, là một cái kim khuyết ngọc thư. Phía trên trang giấy ngọc này có ghi lại một loại luyện khí chi pháp tên là Huyền Thiên Luyện Khí Thuật, thủ pháp có vẻ cũng là bất khả tư nghị, từ hồ viện siêu cảnh giới mà Hàng Lập có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn ngày đó thời gian gấp gáp, chỉ vội vàng đào qua mà thôi, nên vẫn chưa thật sự nhìn kỹ được. Hiện giờ tự nhiên muốn xuất ra cẩn thận nghiên cứu một phen, nhìn kỹ xem liệu có ngộ ra được điều gì hay không. Hàng Lập cầm trang giấy ngọc trong tay, sau đó đặt lên trên trán, dùng thần niệm xâm nhập vào trong. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thân hình không hề động đậy. Thời gian trôi qua, hơn nửa ngày đã trôi qua, thân ảnh Hàng Lập đang ngồi xếp bằng mới hơi cử động rồi mở ra hai mắt, bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ. Nguyên hợp ngũ cực sơn, vậy mà là các loại phương pháp luyện chế đem ngũ kiện đỉnh giai thông thiên linh bảo dung hợp làm một thể, thật sự rất không thể nào tưởng tượng được. Nếu như phương pháp này mà khả thi thì chỉ cần có đủ tiền vốn và thời gian thì có lẽ thật sự có thể tại linh giới cũng có thể luyện ra một loại hậu huyền thiên chi bảo. Nhưng loại chuyện này chỉ sợ có khuynh tàn hết tài lực của một chủng tộc bình thường cũng rất không có khả năng mà làm được. Nhưng ngay cả như vậy, việc tạo thành đơn độc một kiện ly hợp cực sơn cũng đã đủ phiên sơn đào hải, còn chuyện ngũ kiện hợp nhất thì rất không có khả năng. Tuy vậy, nếu có thể luyện chế được hai kiện dung hợp với nhau mà nói thì uy lực to lớn không thể nào tưởng được. Hàng Lập như có suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói: "Nguyên lai trên ngọc bài này bộ phận cuối cùng trong Huyền Thiên Luyện Khí Thuật là có một số phương pháp cụ thể luyện chế hậu huyền thiên chi bảo, nhưng mà loại tài liệu cần thiết thì hoặc là không có khả năng xuất hiện ở linh giới, hoặc là Hàng Lập căn bản chưa từng nghe nói qua.